Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Tử Liên Nhân Hoàng. Tốt, Thi Quỷ Hoàng Triều một mảnh tiếng hoan hô, một mặt là U Nguyệt Nữ Hoàng đăng cơ, một mặt khác là lúc trước Lưu Động diễn giảng lời hứa tiến một bước thực hiện. Thần Vương Tệ sẽ ở Thi Quỷ Hoàng Triều dẫn đầu lưu thông lên. Mà chính đạo ngũ đại hoàng triều vô số gia tộc đều thiếu thần vương tệ a. Đến lúc đó, tốn tiền nhiều hơn đi cầu mua thần vương tệ. Tất nhiên kéo theo Thi Quỷ Hoàng Triều kinh tế càng thêm phồn vinh. Vương Khả cùng U Nguyệt đứng ở đài cao phía trên. Cùng nhân dân cả nước đối thoại thời khắc. Một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên cắt đứt cái này không khí náo nhiệt. Khá lắm tình trạng ý thiếp. Khá lắm Hồng Liên Thánh Sứ a. Người thật đúng là cho chúng ta ma đạo hoàng triều mặt dài. Thanh âm lạnh như băng truyền vang toàn bộ Thi Quỷ Thần Đô. Thi Quỷ Thần Đô sung sướng bầu không khí đột nhiên ngưng một cái. Ai? Tà ma sao? Hắn đang nói Vương Khả là Hồng Liên Thánh Sứ. Ngoặc kép chấm. Vô số dân chúng trong kinh ngạc. Mà Vương Khả cũng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc. Ở bên kia, Triệu Vũ Vương bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Tất cả mọi người theo Triệu Vũ Vương phương hướng chỉ nhìn lại. Lại nhìn thấy ở Thi Quỷ Thần Đô bên ngoài một tòa trên núi cao. Giờ phút này đang đứng 5 tên nam tử. Trong đó một tên mặc dù mang theo mũ rộng vành. Nhưng, Vương Khả vẫn là một cái nhìn ra. Kia liền là Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ quanh thân còn quấn đại lượng lôi điện chi xà. Nhưng, giờ phút này cũng không đứng chủ vị. Mà là cùng 3 tên người mặc chiến giáp nam tử cùng một chỗ. Đứng ở một tên tử sắc long bào phía sau nam tử. Màu tím kia long bào nam tử. Khuôn mặt uy nghiêm. Tóc tím phía sau trải. Sắc mặt âm trầm bên trong. Mang theo một cỗ sát khí ngút trời một dạng. Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả đột nhiên sầm mặt lại. Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Thánh Sứ. Còn có Tử Liên Hoàng Triều 3 đại võ thần cảnh tướng quân. Triệu Vũ Vương cũng kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, toàn thành đề phòng, lạnh lùng nhìn về phía ngoài thành. Trần Thiên Nguyên cũng trong mắt ngưng tụ, nhưng cũng không từ trên ghế đứng lên. Cách đó không xa Hoàng Thiên Sư lại uống trà. Thần thái không biến, Tử Liên Hoàng Triều, vì Nam Phương dựa vào mặt Đông Hoàng Triều. Cùng Tử Liên Hoàng Triều tiếp giáp là Diêm La Hoàng Triều. Cùng Thi Quỷ Hoàng Triều là nghiêng góc đối địa thế cách cục. Tử Liên Nhân Hoàng, hôm nay là Thi Quỷ Hoàng Triều U Nguyệt Nữ Hoàng đăng cơ. Các ngươi tới làm gì? Vương Khả cao giọng quát. Giờ phút này, Vương Khả thanh âm ở đài cao phía trên. Thông qua Thi Quỷ Ngự tỷ truyền lại tứ phương. Đối diện thế nhưng là uy tín lâu năm Nhân Hoàng. Thực lực gần với thiện ác hai đại Nhân Hoàng tồn tại. Toàn bộ Trung Thần Châu cao cấp nhất cường giả A. Chậm tới làm gì? Chậm đương nhiên là tới tìm ngươi. Còn có cái kia La Hán đâu? Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Tìm ta. Tử Liên Nhân Hoàng. Ngươi tìm lộn người a? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Lần trước Ác Thần Đô. Cũng không có Tử Liên Nhân Hoàng thân ảnh. Cái này tám gậy tre không đánh được nhân vật. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện muốn tìm mình? Bất giới. Ngươi biết Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Bất Giới La Hán. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt mờ mịt. Hoàng Thượng, ngày đó, ta tận mắt nhìn thấy. Bạch Liên Thánh Sứ thời điểm chết. Một bên còn có Vương Khả cùng cái kia Bất Giới La Hán. Hơn nữa ta tra tư liệu. Mọi thứ đều là từ 3 tháng trước bắt đầu. Vương Khả. U Nguyệt Nữ Hoàng đánh lén Tiết Ma Sơn, dẫn giận Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ mới đúng Vương Khả truy sát không buông tha. Thẳng đến 9 ngày trước trận chiến kia, thân tử đạo tiêu, Tử Liên Thánh Sứ mở miệng nói. Ngươi là vì Bạch Liên Thánh Sứ trả thù đến. Tử Liên Nhân Hoàng, cái kia Bạch Liên Thánh Sứ sống chết mắc mớ gì tới ngươi a? Hắn là Bạch Liên Hoàng triều người, muốn tìm thù. Cũng nên là Bạch Liên Nhân Hoàng đến đây a, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngươi lớn như vậy sát khí làm gì? Lại nói, Tử Liên Thánh Sứ không phải nhìn thấy không? Bạch Liên Thánh Sứ lại không phải ta giết. Các ngươi cái này không hiểu ra sao a? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Cái này không phù hợp logic a. Hừ, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể chết ở trong tay Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi cho rằng Hoàng thượng không có đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ sao? Chúng ta mới vừa từ Ác Thần Đô trở về. Hừ, nếu không phải là Ác Hoàng giữ gìn, Hắc Liên Thánh Sứ giờ phút này đã chết. Bất quá, giết không chết Hắc Liên Thánh Sứ. Muốn mạng của ngươi cũng giống vậy. Vương Khả, Bạch Liên Thánh Sứ lần này chết đi. Ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt kêu lên. Ách, hợp lấy. Các ngươi đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ báo thù. Kết quả Ác Hoàng không cho phép. Các ngươi tìm nơi này. Ngươi đây coi như là hiếp yếu sợ mạnh sao. Lại nói, Bạch Liên Thánh Sứ chết. Liên quan các ngươi cái giám sự tình. Vương Khả trợn mắt nói. Giờ phút này, một bên U Nguyệt có vô số công đức. Tự có một nước công đức hải vì dựa vào. Sẽ còn sợ các ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn. Khó trách ta nhi tử muốn ngươi chết. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi nhi tử muốn ta chết. Ngươi nhi tử ai vậy? Ngươi nhi tử chẳng lẽ là Bạch Liên Thánh Sứ? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc. Bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bạch Liên Thánh Sứ là Tử Liên Nhân Hoàng nhi tử. Cái này mẹ nó cái gì kình bạo tin tức a? Mà đối diện. Tử Liên Nhân Hoàng đám người cũng chưa phản bác, lại làm cho việc này tựa như tọa thật một dạng. Vương Khả cũng rốt cục phát hiện, logic lưu loát, cái này ma đạo ngũ đại hoàng triều quỷ dị như vậy phức tạp sao? Lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau nằm vùng, thật tốt Tử Liên Thái tử không thích đáng, đi làm Bạch Liên Thánh Sứ. Vậy, Tử Liên Thánh Sứ, ngươi sẽ không cũng là người nào hoàng nhi tử a? Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Hừ, Vương Khả, sắp chết đến nơi, ngươi còn nói bậy bạ. Tử Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Sắp chết đến nơi, ai sắp chết đến nơi còn chưa nhất định đâu. Các ngươi không thấy được đây là địa phương nào sao? Đây là Thi Quỷ Thần Đô. Các ngươi liền 5 người, lại dám đến Thi Quỷ Thần Đô gây chuyện. Thật đúng là không biết sống chết, lại không đi. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Vương Khả trừng mắt lạnh giọng quát. Giờ khắc này, Vương Khả một chút cũng không sợ. Tử Liên Nhân Hoàng không tầm thường a. Ta có sư tôn ở bên. Ta có công đức hải tương trợ. Giết chết ngươi cũng không phải là không được. A, ha ha ha. Ngươi thật đúng là tùy tiện a. Nho nhỏ nguyên anh cảnh. Thế mà để cho con của ta chồng lớn như vậy té ngã. Tốt, ngươi để chậm chết, vậy thì nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không? Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Tử Liên Nhân Hoàng lật tay lấy ra một đóa màu tím hoa sen. Hoa sen có 2 tầng, tản ra trận trận lôi điện tia, chính là nhị phẩm Tử Liên. Toàn quân đề phòng, Triệu Vũ Vương một tiếng kêu to, uống, vô số tướng sĩ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, trong thành, trong hoàng thành, vô số tướng sĩ bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện bài bố lên quân trận. Quân trận chi uy, cho dù võ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc chống đỡ được. Trong nháy mắt, toàn thành hắc phong đại khí. Quân trận thủ hộ dân chúng trong thành. Từng tầng, tựa như không chỉ một quân trận một dạng. Ngoài thành Tử Liên Nhân Hoàng cười lạnh. Quân trận, buồn cười, nói chuyện thời điểm. Hơi hơi thôi động nhị phẩm Tử Liên. Lại nhìn thấy. Nhị phẩm Tử Liên bên trong. Bỗng nhiên bay ra một cái to lớn lôi điện cầu. Lôi điện cầu bay ra nhị phẩm Tử Liên. Trong nháy mắt run lên. Bành trướng mà lên. Hóa thành một đầu dài 50 trượng tử sắc lôi hỏa long. Ngang. Tử sắc lôi hỏa long một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt bay thẳng Thi Quỷ Thần Đô đi. Đi. Diệt Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng quát. Ngang. Tử sắc lôi hỏa long lập tức bộc phát ra ngập trời khí diễm. Tựa như trong nháy mắt lần thứ 2 lớn hơn một vòng. Vẻ mặt dữ tợn. Lao thẳng tới hoàng cung đài cao phía trên Vương Khả đi. Hừ. Một đầu lôi hỏa long. cũng muốn ở Thi Quỷ Thần Đô làm càn. Quân trận, vạn đao quy nhất, chảm. Triệu Vũ Vương một tiếng kêu to, là, trong thành tướng sĩ giống to một tiếng, liền thấy, vô số tướng sĩ trong nháy mắt chuyển động, vô số đao cương bổ ra, trong nháy mắt hội tụ ra một chuôi trăm trượng đao cương. Uy lực to lớn, nghênh thiên đồ long đi, ngang, lôi hỏa long tranh giữ tợn gào thét, chảm, vô số tướng sĩ giống to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền thấy cái kia lôi hỏa long trong nháy mắt bị quân trận đao cương ầm vang chém một cái hai nửa. Nổ tung lên, ha ha ha ha ha a, cũng chỉ đến như thế. Dân chúng trong thành lập tức hưng phấn cười to nói. Vừa rồi Tử Liên Nhân Hoàng mang tới áp bách là to lớn. Nhưng, cái này kích thứ nhất liền bị phá giải. Lại làm cho tất cả mọi người buông lỏng không ít. Cũng không có gì đặc biệt a. Không đúng, không đúng. Vương Khả đột nhiên biến sắc, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy Vương Khả nhìn chằm chằm cái kia bị chém vỡ lôi hỏa long. Liền thấy, trừ bỏ lôi hỏa long bể ra, còn có một khối đá lớn cũng bể ra, tảng đá lớn kia đầu. Vương Khả quá quen thuộc đến Vương Khả trong nháy mắt tê cả da đầu. Thiên đạo cai quản phù không thạch, U Nguyệt nữ hoàng biến sắc, lôi hỏa long bên trong. Xen lẫn thiên đạo cai quản phù không thạch. Không sai, Vương Khả, ngươi không phải mấy lần dùng thiên đạo cai quản phù không thạch đến hại ta nhi sao? Hôm nay, cũng làm cho các ngươi nếm thử ở trong đó cảm thụ. Nơi xa Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh tạch tạch tạch két. Đột nhiên, bầu trời mây đen dày đặc lên. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng thiên phạt áp chế bay thẳng hoàng thành mà đến. Vô số tướng sĩ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, vừa rồi chém vỡ lôi hỏa long chính là bọn hắn. Hôm nay phạt là hướng về phía bọn họ đến. Hơn nữa hôm nay phạt khủng bố. Để cho người ta trong nháy mắt có loại cảm giác tuyệt vọng. Toàn quân không cần loạn. Vừa rồi quơ đao tướng sĩ. Tiếp tục vung đao chống đối thiên phạt giáng lâm. Không có quơ đao tướng sĩ. Không cho phép nghênh kháng thiên lôi. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Sư tôn, vừa rồi nhiều người như vậy vung đao. Cái này phù không thạch, nói ít có 400 cân. Phù không thạch mặc kệ bao nhiêu người. Mỗi người cũng là 400 cân thiên phạt uy lực a. Vương Khả kêu lên. Không, bọn họ dùng chính là quân trận. Vạn đao quy nhất, chỉ có một cái đao cương. Thiên đạo sẽ đem bọn họ ngầm thừa nhận một cái chỉnh thể. Đám này tướng sĩ, chỉ cần một mực dùng cái này vạn đao quy nhất, thiên đạo liền sẽ không phân tán vì nhiều cái. Quân trận không tiêu tan, coi là bọn họ một thể. Tuyệt đối đừng loạn, Trần Thiên Nguyên kêu lên. Nghe được không, vừa rồi quơ đao người, tiếp tục dùng vạn đao quy nhất chống đối. Vương Khả quát, là, vô số tướng sĩ quát, mọi người biết rõ, lúc này, chỉ cần không phối hợp ăn ý. Cái kia nhất định phải chết. Ngang, đạo thứ nhất thiên phạt huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. Vạn đao quy nhất, chảm, vô số tướng sĩ hét lớn một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quân trận chặn lại đợt tấn công thứ nhất. Còn dư lại tướng sĩ. Một lần nữa bố trí quân trận. Bảo hộ Thi Quỷ Thần Đô. Triệu Vũ Vương quát, là, không có thiên phạt tướng sĩ ứng thanh quát. Mà giờ khắc này, nơi xa Tử Liên Nhân Hoàng lại cười lạnh nói. Vương Khả, ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi à? Ngươi dùng thiên đạo cai quản phù không thạch, nhiều lần hại ta nhi. Trẫm đương nhiên sẽ không nhường ngươi liền thoải mái như vậy vượt qua. Con ta chịu khổ sở, ngươi cũng muốn thụ một lần. Đi ra, ầm ầm, liền thấy, nhị phẩm Tử Liên bên trong. Lần thứ hai bay ra 20 cái tử sắc lôi điện cầu. Bay ra về sau, trong nháy mắt bành trướng, biến thành đầu thứ 20 tử sắc lôi hỏa long. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, đầu thứ 20 bọc lấy thiên đạo giám thị phù không thạch lôi hỏa long phi vũ. Một cỗ uy hiếp to lớn bao phủ toàn bộ Thi Quỷ Thần Đô. Đi, công kích Vương Khả, Vương Khả nếu như không ứng chiến. Liền hủy diệt Thi Quỷ Thần Đô. đem nơi đây san thành bình địa. Tử Liên Nhân Hoàng gằn giọng nói. Ngang, Quần Long gào thét, bay thẳng Thi Quỷ Thần Đô đi. Giờ phút này, toàn thành bách tính tất cả đều tê cả da đầu. Vừa rồi một đầu tử sắc lôi hỏa long, liền đưa tới diệt thế thiên phạt. Bây giờ, đầu thứ 20 tử sắc lôi hỏa long. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Thi Quỷ Thần cũng muốn san thành bình địa sao? Mỗi cái bên trong, có 400 cân thiên đạo cai quản phù không thạch a. PS, 3 canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.